Anh chồng khờ, chương 162, đánh tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, anh chồng khờ. Phone, tác giả Tinh Quân. Thể loại, đô thị, ngôn tình. Chương 163, đánh tới cửa. Sao Bạch Phi Nhi không biết Trần Hạo đang giả bộ được chứ? Trần Hạo cười ha ha đứng dậy. Thật là thơm, vợ à, em đẹp như vậy, anh nghĩ. Ngoài chuyện tổ tiên nhà họ Trần chúng ta hiền linh ra, sợ rằng còn được thần sinh đẹp và thần tình yêu phù hộ đấy. Cái gì mà thần xinh đẹp với thần tình yêu chứ? Bạch Phi Nhi liếc mắt xem. Thường, Trần Hạo nói, em nghĩ xem, em đẹp như vậy, là kiệt tác của trời cao, sao có thể trơ mắt nhìn em héo úa được. Còn về thần tình yêu, đương nhiên là tình yêu của anh dành cho em cảm động trời đất rồi. Số anh vô cùng may mắn. Anh, im miệng, Bạch Phi Nhi phiền muộn nói. Xem ra thật sự là số đó nên tránh được một kiếp. Bạch Phi Nhi thầm nghĩ trong đầu, Trần Hạo cười híp mắt vội vàng đổi chủ đề. Vợ à, anh thấy em bị dọa sợ rồi. Em, nghỉ ngơi trước đi, không ngủ được sau khi thoát hiểm. Bạch Phi Nhi nhớ lại rất nhiều thứ hỗn loạn, nghĩ tới mà sợ, làm gì còn buồn ngủ nữa chứ. Trần Hạo nhìn Bạch Phi Nhi đang miên man suy nghĩ, nói. Vợ à, để anh xoa bóp, cho em ôm em ngủ một giấc đến sáng, hoàn hảo. Bạch Phi Nhi lại liếc mắt xem thường Trần Hạo, lại là gia truyền của người nhà. Họ Trần các anh, ha ha, không hổ là vợ anh, xem ra từ đầu em đã hiểu anh rồi. Bạch Phi Nhi cạn lời, anh chồng khờ, Trần Hạo, Tinh Quân, mặc kệ Bạch Phi Nhi phản đối, Trần Hạo vẫn xoa bóp cho cô. Mới bắt đầu, Bạch Phi Nhi còn hơi mâu thuẫn, nhưng rất nhanh cô đã đắm chìm trong cảm giác thoải mái, thảnh thơi đó. Tay, nghề đầm bóp của Trần Hạo rất tốt, còn tốt hơn tay nghề của những nhân viên mát xa trong mấy câu lạc bộ cao cấp nhiều. Không tự chủ được, Bạch Phi Nhi thoải mái rên một tiếng như mèo kêu. Phát hiện mình vừa làm việc xấu hổ, Bạch Phi Nhi nhẹ nhàng cắn môi cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng cảm giác thoải mái này lại như nước triều dâng, từng đợt tấn công tới. À, Bạch Phi Nhi nằm chặt ra giường, nhưng vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng. Lần này, tay Trần Hạo cũng run lên, trong đầu anh nghĩ, núi băng này rên lên, thật, gian ác. Bạch Phi Nhi lập tức cảm nhận được trạng thái của Trần Hạo, hung hăng trừng mắt nhìn anh, Trần Hạo không để ý cười, lần nữa tập trung tinh thần. Rất nhanh, tay anh tỏa ra sức nóng, thông qua xoa bóp lan khắp toàn thân Bạch Phi Nhi. Sau đó, mệt mỏi như thủy triều đánh lên người Bạch Phi Nhi. Rất nhanh, cô đã ngủ say. Trần Hạo cũng dừng tay. Sau khi Bạch Phi Nhi ngủ, Trần Hạo cười tài, trong mắt lóe lên tia sáng. Tân Bảo, hừ, lúc Trần Hạo đang nghĩ làm sao để Tân Bảo sống không bằng chết, bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên, Hạ Vân Đình gọi tới. Trần Hạo cười, mắt máy rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Hai Hạ đáng chết, để Trần đại sư hoảng sợ rồi. Trong điện thoại, giọng Hạ Vân Đình vô cùng sợ hãi. Ông biết rồi hả? Trần Hạo cười nghiền ngẫm, bây giờ Hai Hạ đang dẫn người bao vây biệt thự của Tân Bảo. Một con ruồi cũng không bay ra được, chỉ chờ Trần đại sư ra lệnh, Hạ Vân Đình nói. Trần Hạo cười nhạt, ông cũng nhanh tay nhanh chân lắm. Xin lỗi Trần đại sư, để Trần đại sư gặp nguy hiểm là sơ sót của Hai Hạ. Hai Hạ thề, với trời, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Hai Hạ là chó giữ của cùa, Trần đại sư nhất định giúp Trần đại sư canh kỹ cửa. Ha ha, Trần Hạo cười nhạt, đầu bên kia, Hạ Vân Đình càng sợ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin Trần đại sư tha lỗi cho sơ sót của Hai Hạ. Lúc trước tôi nghe nói Tần Bảo muốn gây chuyện, nhưng tôi lại nghĩ Trần đại sư mạnh như vậy, mà Tân Báo chỉ là một con kiến nhỏ, không dám trêu chọc Trần đại sư, lại không ngờ, hắn ta thật sự nhằm vào Trần đại sư. Hai Hạ tội đáng muốn chết. Trong điện thoại, giọng Hạ Vân Đình cũng run rẩy. Chuyện này không trách ông, nhưng ông canh kỹ Tần Bảo cho tôi, chuồn mất tôi, hỏi tội ông. Trần Hạo lạnh nhạt nói xong, cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Trần Hạo ra ngoài tìm Lưu Khánh, bảo ông ấy cho người bảo vệ Bạch Phi Nhi 24/24, nửa tiếng sau, Trần Hạo xuất hiện bên ngoài biệt thự Hải Dương Bắc khu của Tần Báo. Tiến vào phạm vi biệt thự, Trần Hạo gặp Hạ Vân Đình. Lúc này, xung quanh biệt thự của Tần Bảo đã bị thanh trừ sạch sẽ, đâu đâu cũng có bóng người, trên nóc nhà cũng có người cầm vũ khí, lấy biệt thự của Tần Bảo làm trung tâm, vây quanh không để bất kỳ kẻ nào lọt ra. Thật sự là một con ruồi cũng bay không lọt. Thấy Trần Hạo, Hạ Vân Đình tiến lên quỳ xuống đất. Trần đại sư tha tội. Mấy tùy tùng bên cạnh cũng sợ hãi, bọn họ chỉ biết Hạ Vân Đình từng quỳ trước mặt một đại sư, cho rằng Hạ Vân Đình muốn lợi dụng năng lượng của đại sư để dẹp yên Hải Dương, thậm chí là tỉnh sở nên mới nhẫn nhục nhưng nhìn tình hình trước mắt căn bản không phải như vậy. Hạ Vân Đình quỳ xuống trước mắt bọn họ, điều này chứng tỏ lão ta phục người đó thật sự L, còn ngơ ra đó làm gì? Không em quỳ Trần Đại Sư đi, Hạ Vân Đình gào lên với Đàm thuộc hạ thân tín, cả đám vội vàng quỳ xuống, Trần Hạo không để ý, khoát tay, đứng lên đi, nghe vậy, Hạ Vân Đình mới nơm nớp lo sợ đứng đây. Cảm ơn Trần Đại Sư không? Trách, Tần Bảo có ở trong không? Trần Hạo hỏi, có ạ, Hạ Vân Đình cung kính nói. Đi thôi, Trần Hạo đơn giản phun ra hai chữ, dẫn đầu đi vào biệt thự của Tần Báo. Mà lúc này, trong biệt thự của Tần Báo có vệ sĩ, thấy có người đánh tới, lập tức cả. Đám xông lên trước, các người là ai, có biết nơi này là đâu? Người dẫn đầu đi lên là Trần Sấm, thuộc hạ thân cận của Tần Bảo, vẻ mặt hung ác. Xông lên muốn nói lý, ai ngờ, gã còn chưa nói hết đã bị Trần Hạo đánh. Ngay sau đó, Trần Sấm trung chiều bay ra ngoài, đập mạnh vào bậc thang trước biệt. Tự bậc thang lõm thành hố to, Trần Sấm cũng biến thành thịt vụn. Đám đàn em xung quanh hóa đá tại chỗ, ánh mắt nhìn Trần Hạo đầy sợ hãi. Người này quá kinh khủng, đúng là ma quỷ, Trần Hạo bình tĩnh chấp hai, đi về phía trước, không muốn chết thì cút. Đám đàn em run rẩy, rối rít nhường đường. Hạ Vân Đình đi lên trước mở cửa cung kính làm động tác mời với Trần Hạo, mời Trần Hạo vào biệt thự. Mà lúc này, trong biệt thự Tần Bảo đang ngồi trước quầy bar, vẻ mặt lạnh lùng. Có chuyện gì vậy, đi ra xem sao. Tần Bảo nghe bên ngoài có tiếng động nên nói với thuộc hạ. Thuộc hạ vội vàng quay người đi, kết quả mới đi được mấy bước Trần Hạo đã dẫn một đám người nhà họ Hạ tới. Trần Hạo, là mày sao? Lại dám đến địa bàn của tao? Mày muốn tìm chết à? Nhìn, thấy Trần Hạo dẫn đầu đi tới, Tần Bảo sợ run. Chấm, giết tao, Tần Bảo, mày còn chưa đủ tư cách, Trần Hạo hời hợt nói. Mà tay sai bên cạnh Tần Bảo lúc này lại không biết Trần Hạo, cười nhạt tiến lên. Mày con mẹ nó là ai chứ? Lại dám nói như vậy với Tần gia. Trần Hạo nghiêng đầu, đánh một bạt tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức tên tay sai giống như đạn đại bác bần lên nóc nhà, cơ thể trực tiếp khảm vào trần nhà, máu tươi phun khắp trần nhà, rồi tí tách nhỏ xuống. Bầu, không khí đầy mùi máu tanh khiến người ta rợn tóc gáy. Lần này, rốt cuộc đám đàn em của Hạ Vân Đình cũng hiểu rõ tại sao đại ca nhà mình lại cung kính với người này như vậy. Không nghe lời thì phải chết. Thấy đàn em bị đánh chết, Tần Bảo điên cuồng hét lên. Tên khốn này, mày tự tìm chết, à, vậy thì tạo cho mày cơ hội, bảo hắn ta tới đây, tao muốn xem hôm nay ai cứu được mày. Trần Hạo cười gian ác, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện anh chồng khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tamlink 247. Me, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.